người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 146, cùng dã nhân ở giữa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Vương Hạo lựa chọn lúc này xuất chiến, ánh mắt vẫn là vô cùng sắc bén. Nếu là sớm một chút, bọn dã nhân hai mặt thụ địch tâm thần đại loạn phía dưới, có lẽ căn bản là không lên bờ được. Chậm một chút nữa, bọn dã nhân liền có thể dựa vào bọn họ cường hãn năng lực khôi phục đem thể lực khôi phục đi lên. Lúc kia, mặc dù Vương Hạo bọn họ sẽ không sợ sệt, nhưng nghĩ muốn bắt sống dã nhân, độ khó tối thiểu sẽ lên thăng 2 cấp bậc. Dã nhân kỷ luật là phi thường buông tuồng, thẳng đến Vương Hổ bọn họ tiếp cận đến 30 mét, cái này đám mọi mới kỳ cha cha thét chói tai vang lên kéo lấy mệt mỏi thân thể từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem không ngừng tới gần Vương Hổ đám người, bọn dã nhân đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hệ thống chế luyện toàn thân giáp, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản là không làm rõ ràng được vì sao người đối diện tựa như rơi vào hắc xâm lâm hắc hà bên trong một dạng toàn thân đen kịt. Mặc dù toàn thân đen kịt nhưng cũng không thể để cho cũng đám người sợ hãi, dù sao hình thể tại chỗ bầy, tại hắc xâm lâm, cái dạng gì thiên hình vạn trạng sinh vật đều có, mấy hắc nhân còn không dọa được của người nào. Bọn dã nhân hướng về phía Vương Hổ đám người gầm thét nhe răng trợn mắt đe dọa, dựa theo bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này có chút lớn hoang người là chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn cứng chọi cứng, bởi vì được không bù mất. Bất quá, bọn họ không biết, đại hoang lên kinh nghiệm tại Vương Hạo lãnh đạo vương thôn mặt người trước, trên cơ bản cho tới bây giờ đều không có linh nghiệm qua. Vương Hổ đám người phân tán ra, hình thành một thắng rưỡi, thời gian dần trôi qua hướng về dã nhân xúm lại đi qua. Song phương đã tiếp cận không đến 10 mét, trước mặt nhất một tên dã nhân còn tại trên nhảy dưới tránh kêu to ý đồ đem Vương Hổ dọa lùi. Chỉ là, Vương Hổ trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên phát lực trong tay hắc thiết mộc côn hoành quét ra ngoài, chính giữa người này dã nhân cái trán. Trên đầu đã trúng một côn, dã nhân mắt trái lập tức sung huyết, sau đó mù mất, đang đau đớn còn không có truyền lúc tới, cả người liền trở nên hoảng hốt, thân thể không bị khống chế quỳ ngồi dưới đất. Quảng cáo, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Vương Hổ sau lưng đám người liền cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem hắn trói lại. Còn lại dã nhân gặp Vương Hổ bọn họ thế mà đến thực sự, nhao nhao phẫn nộ rồi đứng lên. Đang cùng đại hoang nhân trong chiến đấu, nói thật bọn họ còn chưa bao giờ thua qua. Bất luận là nhiều người còn là ít người, đại hoang người cũng không nguyện ý cùng bọn hắn chính diện chiến đấu chủ nếu là bởi vì dù là chính là cho bọn họ toàn bộ đánh chết cũng không thể được một tia một hào chỗ tốt. Dù sao dã nhân cũng là người, tại đại hoang bên trên cũng là còn lại sinh vật trong mắt không lông quái. Cái nào sợ chúng nó chính là đánh mất trí tuệ cũng không thể thay đổi bọn chúng là nhân chuyện thực. Loại tình huống này, bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng bọn dã nhân chiến đấu, dù là liền thắng, lại có thể thế nào? Bọn họ so đại hoang người còn nghèo, liền vũ khí cũng là trực tiếp từ trên cây bẻ gãy nhánh cây hoặc là một ít mãnh thú sau khi chết lưu lại hài cốt, có thể nói là một chút chất béo đều không có. Cũng không thể thực cho hắn bắt về nướng ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, bọn dã nhân tại đại hoang mặt người trước có thể như vậy không kiêng nề gì cả. Nguyên nhân chủ yếu còn là đại hoang người cho bọn hắn quen. Loại tình hình này, chỉ cần một lần cho bọn hắn đánh đau, cho bọn hắn đánh sợ, vậy bọn họ thực chất ở bên trong liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, mãi mãi cũng không còn dám mạo phạm ngươi. Đối mặt phách lối Vương Hổ, 5-6 tên ở gần nhất dã nhân, không hẹn mà cùng một chỗ hướng hắn làm khó dễ. Vương Hổ ánh mắt nhất lăng, cầm trong tay dài 2 mét hắc thiết mộc côn hướng phía trước quét ngang, liền đem cái này 6 tên dã nhân chắn bên ngoài, sau đó hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phát lực liền đẩy cái này mấy tên dã nhân hướng về sau thối lui. Đi theo Vương Hổ đằng sau chờ lấy chiếm tiện nghi đông đảo người ngoài thôn thấy cảnh này, không khỏi trố mắt nhìn nhau đứng lên. Dưới tình huống bình thường, dã nhân khí lực thậm chí so một tên lớn bình thường hoang người còn to lớn hơn, cho dù là bọn họ chính là mới vừa trong nước cùng sóng nước đấu tranh, đã tiêu hao hết hơn phân nửa khí lực nhưng đột nhiên bạo phát hẳn là cũng không thể so với bình thường kém bao nhiêu, Vương Hổ làm sao có thể một người đẩy 6 tên dã nhân, đồng thời nhìn qua giống như Vương Hổ còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chẳng lẽ nói cái này chút dã nhân một chút khí lực cũng không có sao? Tại tiễn tháp phía trên nhìn Vương Hạo nhịn không được gật đầu đến. Trong khoảng thời gian này, cấp 2 sinh vật thịt liền tính Vương Hổ ăn nhiều nhất, hôm nay, cuối cùng là phát huy được tác dụng, tại thuần túy đấu sức dưới, một người có thể đẩy 6 cái dã nhân chạy, đã là phi thường giỏi lắm, chiến tích cũng coi là không có lãng phí những cái kia dù là tại vương thôn đều tương đối chân quý cấp 2 thịt. Bọn dã nhân thiên về một bên lui, một bên chống lại lấy, vì làm vũ khí đều nhét vào trong sông, còn không có tìm được mới, sở dĩ chỉ có thể dùng móng vuốt tại vương hổ cánh tay, lồng ngực còn có mặt mũi bên trên ra sức nắm lấy, chỉ tiếc tại hắc giáp bảo vệ dưới, ngoại trừ những công kích kia vương hổ ánh mắt có thể khiến cho hắn hơi trốn chớp lên một cái, còn lại, hắn đều không quan tâm. Đại hoang bên trên dã nhân ở giữa chiến đấu, nếu là bị đối phương trước tay nắm lấy miệng, lỗ tai hoặc là tóc những địa phương này, hậu quả kia là rất đáng sợ, chỉ cần dùng sức một vùng, người liền đến ngoan ngoãn theo địch nhân dùng sức phương hướng đánh tới. Bằng không mà nói, hoặc là miệng bị xé rách, lỗ tai bị kéo, hoặc là chính là cả khối da đầu đều bị nhổ lên. Nhưng cái này chút chiêu số tại vương hổ trên người của bọn hắn, hoàn toàn là không cần dùng, bởi vì có hắc giáp bảo hộ toàn thân của bọn hắn đều lộ ra trượt không lưu thu, bọn dã nhân căn bản cũng không có chỗ hạ thủ. Gặp một bộ này không làm được, bọn dã nhân lại đổi nắm đấm, hung hăng hướng về vương hổ gò má của yết hầu còn có ngực cái này chút yếu hại nện đi. Chỉ tiếc hệ thống thiết kế hắc giáp là có thể đem lực đạo phân tán đến toàn thân, lúc trước một chuôi mang theo vạn quân lực phi diều cũng không thể đem vương hạo thế nào, bọn họ muốn dựa vào lấy chỉ là một đôi nắm đấm đến chiến thắng vương hổ, đây tuyệt đối là không thể nào, ngoại trừ tốn công vô ích bên ngoài, ngược lại là chính bọn hắn tay bị nện xanh đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng, cái này chút dã nhân không thể không sớm phát động mình tất sát kỹ, hé miệng hướng về vương hổ trên cánh tay táp tới. Bất quá lúc này, vương hồ cảm giác hỏa hầu đã không sai biệt lắm, đẩy lấy bọn hắn lui như vậy mấy bước cái này chút dã nhân từng cái một đều đã trọng tâm không vững, vương hồ chợt rung một lần mộc côn, 6 tên dã nhân đồng loạt ngã trên mặt đất. Phía sau đám người lần nữa cùng nhau tiến lên, dây thừng không cần tiền tựa như hướng về dã trên thân thể người trói đi. Chỉ bất quá cái này chút dã nhân mặc dù ngã xuống đất nhưng bọn hắn cũng không có thụ thương, đối diện với mấy cái này đại hoa người, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhao nhao dãy rủa. Cái này quằn quại, cái này có chút lớn hoang người cũng cảm giác phí sức rất nhiều, rất rõ ràng, cái này chút dã nhân khí lực một chút cũng không nhỏ hơn bọn hắn, nếu như không phải dẫn đầu ngã xuống đất, bọn họ thậm chí còn có thể ở vào hạ phong. Lần này, trong bọn họ tâm liền chấn kinh rồi, phải biết vừa mới vương hổ thế nhưng là đẩy 6 tên dã nhân lùi lại 4-5 bước khoảng cách a, vương hổ lực lượng cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Quảng cáo, đối mặt dãy giụa dã nhân, bọn họ mặc dù không muốn cho dã nhân nhận một chút tổn thương, tốt đổi cái kia 10 cái tiền ban thưởng, nhưng vì mình an toàn còn là bất đắc dĩ khôi múa lên ở trong tay hắc thiết cây gỗ. Phía sau bọn dã nhân nhìn thấy trước mặt tình cảnh cũng cảm giác mình tôn nghiêm bị chọc giận tới một dạng, ngày bình thường người nhát gan cùng thảo thỏ một dạng đại hoang người, hôm nay lại dám đến chủ động bốc lên chiến tranh, huống chi số người của bọn họ rất rõ ràng nhìn qua ít hơn không ít, thực sự là không coi mình ra gì. Loại này bị nuông chiều ra tâm tính, để cho bọn dã nhân đều phẫn nộ lên, nhao nhao đứng lên, tức giận gầm thét hướng về vương hổ bọn họ đánh tới. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,